Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 3 của truyện ma kinh dị Cầu Cơ Gọi Quỷ của tác giả Ricky. Ở tập trước chúng ta đã thấy những cái bí mật đằng sau nó dần dần được lộ ra. Cái bàn cầu cơ này nó không xuất phát từ chỉ là một cái sự đơn giản như là của cái ông chú gì đang quan tâm đến cha mẹ của anh Cường, đến quan tâm đến bà mẹ đơn côi cút của anh Cường, mà dường như đằng sau đó là cả một cái bầu trời âm mưu. Và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 3. Để ủng hộ tác giả Ricky, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ricky. Tụi đã dán ở phần mô tả của fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Ricky tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ Tụi, các bạn hãy tag tên, hãy gửi link qua cho những đứa bạn của mình sợ ma nó nghe chơi. Và đừng quên hãy donate cho Tụi qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 3 của truyện ma kinh dị Cầu Cơ Gặp Quỷ xin phép được bắt đầu. Chap 11: Tra khảo. Ông thầy hai kêu Quỳnh chạy ra đằng sau đình, bẻ một cành dâu. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên cành dâu, lầm rầm đọc chú. Sau đó đưa cành dâu cho thầy ba: đánh vào chân nó trước. Thầy ba cầm cành dâu vụt vào chân con quỷ. Nó bắt đầu lăn lộn, kêu gào xin tha. Thay vào thái độ coi thường lúc đầu, bây giờ thì nước mắt nước mũi của nó giàn giụa, tiếng la hét gào thét lên chói tai, làm cho những người yếu bóng vía phải bịt tai lại. Đánh độ chừng ba hiệp, con quỷ phủ phục xuống nền nhà, dường như đã không chịu được. Bây giờ có khai ra không? Ông thầy ba quát. Có giỏi thì đánh cho ta hồn phi phách tán đi, ta không còn gì để nói cả. Ông thầy ba lại tiếp tục vung roi vụt mạnh vào chân nó. Nó lăn lộn, nó kêu la dữ dội, thế nhưng một mực cũng không có nói ra lời. Cố chấp làm gì, nay bị ta bắt, có cứng đầu cũng không được gì. Ngoan ngoãn khai ra, ta sẽ siêu độ cho. Nhược bằng không, kết quả là gì, người khác biết. Người có giỏi thì người làm đi, dù có đạo hạnh cao nhưng cũng không phá được hồn ta đâu. Ông thầy hai đưa tay ra hiệu cho ông ba dừng lại, rồi nói với con quỷ: mày nghĩ rằng ta không đủ sức hủy hồn mi sao? Ta không tin, hơn trăm năm tu luyện lại để cho mi không dễ dàng hủy được đâu. Cái gì? Hơn 100 năm á? Cả bọn thanh niên nhìn nhau. Cái gì mà ghê vậy? Hèn gì mà nó mạnh ghê quá. Không khai, tao đánh tiếp. Ông ba nói xong giơ roi định đánh, thế nhưng thầy hai lại cản lại. Thầy đừng quá nhân từ như thế, để con đánh bỏ mẹ đi, cho nó khai. Ông thầy ba nóng nảy: không, nó cứng đầu như vậy, có đánh cũng không có kết quả, tự ta có cách. Nói xong, ông thầy hai tiếp tục lấy ra một lá bùa nệm chú. Ông dán lá bùa lên trán con quỷ, tay thoăn thoắt múa thủ ấn đặt lên lá bùa, miệng hô lên một tiếng chục. Từ tay của thầy một làn khói mỏng kéo ra, sau đó thầy nhanh tay gói lá bùa lại, xếp thành một hình nhân bằng giấy nho nhỏ, đặt lên bàn. Đoạn thầy lấy ra một viên đá ở trong túi đè lên trên. Mọi người tập trung theo dõi từng động tác của thầy. Khi thấy miếng giấy đã nằm yên ở trên bàn, bác Tám tò mò ghé lại thầy ba hỏi nhỏ: cái này là cái gì vậy chú ba? Cái này tôi cũng mới được nghe thầy giảng thôi, đạo hạnh tôi không làm được phép này, Đây là phép cắt hồn. Giải thích đơn giản cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.